Sát thần hệ thống, chương 30, kết thúc cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam thần đang định tiến lên chiến đấu cùng Hạ Nguyên Tân, thì bị Á Sách ngăn lại, hắn nói, Nguyên Tân rất mạnh, cứ để hắn solo một lúc với boss, sau đó chúng ta sẽ vào chiến. Lam thần lấy làm kỳ, quay sang dùng giám định. Hạ Nguyên Tân, nam, tuổi, 20, tộc nhân tộc, huyết mạch không, thể chất, mãnh thể bá vương, linh căn, đại địa linh căn, cảnh giới, trúc cơ kỳ cửu trọng. Công pháp tâm thể công, khai thiên pháp quyết, võ kỹ, phá không, phá thiên, bá vương trảm, minh vương nộ toàn quyền, liên kích lực tàm kích thạch vương chi hộ, đại địa truy tung. Lam thần lúc nãy cũng đã hiểu đại khái, là do thể chất mãnh thể bá vương. Thể chất này, pre, giám định nhãn, cho phép người sở hữu có thể sử dụng chính xác từng khối cơ trong cơ thể, nên mọi đòn tấn công sẽ dung toàn lực. Điểm yếu chính là mãnh thể bá vương khá là gân gà đối với tu tiên giả. Bởi vì tu tiên giả khi tu luyện thì linh lực sẽ bồi dưỡng cơ thể khiến cơ thể mạnh hơn. Nhưng với thể tu thì nó quả có hiệu quả đáng sợ vì khả năng phục hồi tự nhiên của nó. Lúc này, ngay tại trận chiến của Nguyên Tân cùng quân chủ quỷ hồn, chiêu phá thiên lao thẳng đến chém sượt qua cổ hắn làm dòng máu đen chảy ra lênh láng. Quân chủ quỷ hồn đứng dậy, xoa cổ sờ soạng xung quanh. Sau đó hắn tức giận đứng thẳng dậy hét lên, trảm hồn đao của ta đâu? Ai lấy nó, là cái lũ chết tiệt các ngươi đúng không? Trả lại cho ta, võ kỹ, hồn nổ, võ kỹ, nộ linh quyền, cơ thể hắn từ xanh hóa đỏ, sau đó hắn giống lên, vung quyền vào người Nguyên Tân. Nguyên Tân dẫm mạnh chân xuống đất hô lên, tới đây, võ kỹ thạch vương chi hộ, ngay lập tức một bức tường đất dựng lên, chắn lại đòn tấn công ấy. Bức tường vỡ nát từ đằng sau bức tường đất Nguyên Tân hiện ra hô lên. Võ kỹ, liên kích. Cách thứ nhất, chiến phủ lao tới từ phía trên, quỷ hồn quân chủ nhanh nhẹn né được đòn tấn công đơn giản đó. Nhưng hắn chưa kịp chế giễu thì đòn tiếp theo đã tới. Nhị kích một cước xông thẳng tới, vẫn né được. Cái võ kỹ rác rưởi gì thế này? Quân chủ quỷ hồn cười lớn, nhưng chưa kịp nói gì thêm, Nguyên Tân rút cây rìu cắm đất lên, chém từ dưới lên trúng ngực hắn làm máu tuôn xối xả. Sau đó ném thẳng chiến phủ lên trời. Cách thứ ba, võ kỹ toàn quyền. Phù ù, Nguyên Tân thở ra, gồng linh lực đấm mạnh lên miệng vết thương. Sau đó nhanh chóng nhảy lên, tóm lấy chiến phủ đang rơi xuống. Võ kỹ, bá vương trảm, thằng danh con này, võ kỹ tàm hồn trảo. Bất ngờ quân chủ quỷ hồn ngửa mặt lên, tay hóa trảo công kích thẳng vào mặt Nguyên Tân. Bỗng nhiên tường cát từ dưới đất hiện lên chắn ngang đòn tấn công giữa hai người. Nguyên Tân nhanh chóng lui ra xa thời hồn hền, Lam thần thấy vậy, vội lao lên nói. Lên chiến, nếu không hắn không xong đâu. Cái gì, hai người còn lại cũng giật mình, vội lao lên theo. Từ lúc hắn xuất hiện ta đã để ý mắt hắn, hắn đang trong trạng thái minh vương nộ, võ kỹ này tốn nhiều linh lực cộng thêm võ kỹ phòng vệ bị động tên thạch vương chi hộ nữa. Ta cá hắn đã mất quá nhiều linh lực cần phục hồi. Nói rồi Lam thần xông lên, tay cầm nghịch thiên kiếm miệng lẩm nhẩm. Đông có thanh long gồm, dốc cang, đê, phòng tâm, vĩ cơ. Tây có bạch hổ gồm khuê, lâu, vị, mão, tất, thủy, sâm. Nam có chu thức gồm tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, trần. Bắc có huyền vũ gồm đầu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Thất tinh kiếm trận thành, Lam thần cảm thấy sức lực dường như bị cuốn đi mảng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam thần cắm kiếm xuống đất chu vi một vùng rộng lớn xuất hiện hư ảnh tứ thần thú, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước. Chúng gầm lên rồi tọa xuống lần lượt tại đông tây nam bắc tứ phương. Quỷ hồn quân chủ thấy vậy liền nói, thất tinh kiếm trận ư, không ngờ ta lại gặp được kẻ có khả năng thi triển kiếm thuật này bất quá. Nói rồi hắn gầm lên, gọi hàng loạt quỷ lính xuất hiện chạy vào trận pháp chiến đấu. Lam thần thấy vậy thì thủ thế, bỗng nhiên xuất hiện một luồng kình phong thổi mạnh tới cuốn bay đi mấy con quỷ hồn đang lao tới. Rốt cuộc vẫn phải quay lại chỗ này. Hạ Thiên, Trúc Linh, Thường Quân, Do Kỳ, ba người xuất hiện thêm quân số chiến đấu, dĩ nhiên mừng rồi. Thường Quân lên tiếng, đang đi một đoạn mới phát hiện ra Á Sách biến mất tìm một hồi không thấy nên mới quyết định quay lại đây. Mà sao trông hắn ta lạ kỳ thế? Nguyên Tân đến rồi à? Do Kỳ hỏi. Chuyện này sau hãng nói, giờ chúng ta tập trung đánh bại quân chủ quỷ hồn trước. Liệu chúng ta có đánh được không? Trúc Linh nhíu mày, nói nhỏ. Có, trong lúc chiến đấu ta đã phát hiện rằng nếu đánh vỡ linh thể của nó thì sẽ xuất hiện mắt trận. Và trận pháp này có tên là luyện linh trận, nhưng luyện linh trận chuyên luyện những linh hồn người chết tạo thành linh thể chứ đâu phải quỷ hồn. Hạ Thiên vung quạt một đạo phong nhận bắn ra đẩy lui vài tên đang cố gắng xông đến. Do oán niệm, Lam thần nói ngắn gọn chia ra đi ta đánh quân chủ. ta lo quỷ hồn, ta giỏi quần công chiến mà. Vậy ta chiến quân chủ Á Sách dứt lời lập tức lao lên. Thôi vậy, chia ra chiến. Lam Thần dứt lời, nhổ nghịch thiên kiếm ra khỏi đất thủ thế lao tới. Thất tinh kiếm trận, Bắc Chu Tước, thất tinh kiếm pháp cự môn. Thất tinh kiếm pháp tổng cộng có 7 thức: Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc và Phá Quân. Tương truyền kiếm pháp này được tạo ra bởi Gia Cát Lượng Khổng Minh bên Thục cùng với thất tinh trận đồ. Cộng thêm gia trì từ kiếm trận Chu Tước khiến đòn tấn công trở nên uy mãnh hơn. Đường kiếm ngoại xuất bắn ra 2 đường kiếm, dẫn đầu là Chu Tước kêu lên tiếng hót thánh thót đâm thẳng vào lưng quân chủ quỷ hồn. Bị tấn công, nó tức giận gào lên rồi quay ra tấn công Lam Thần. Á Sách cùng Do Kỳ nhảy tới cùng vung kiếm, chăn chối kiếm pháp thức thứ 3, Càn Phong Phi Mạt. Chăn chối kiếm pháp thức thứ 7, Phong Trảo Không Phong. Xoẹt TTT, đang trên đà lao tới quân chủ quỷ hồn bị Á Sách và Do Kỳ chém trúng, nó tức giận xoay người vung quyền về phía Á Sách đang đứng đằng sau. Bỗng nhiên, Lam Thần đột nhiên xuất hiện, quân chủ quỷ hồn tức tối gầm lên, chết đi, võ kỹ thiên đột, bát quái quyền, khảm đoài. Quyền phong dũng mãnh lao tới, lại bị nhu quyền khảm đoài khắc chế tự đấm lại chính mình. Được đà, Lam Thần rút nghịch thiên kiếm ra dùng liền. Thất tinh kiếm trận, Đông Thanh Long, thất tinh kiếm pháp, Võ Khúc, một kiếm xuất hiện hư ảnh Thanh Long đâm thẳng về phía ngực hắn. Quân chủ quỷ hồn cố gắng lôi ra sau, bất chợt bị vấp. Nguyên Tân cười to, Thạch Vương chi hổ cả ta không chỉ bị động phòng thủ đâu nhé. Lam Thần đâm thẳng kiếm trúng ngực quân chủ quỷ hồn, từ hai bên Á Sách cùng Do Kỳ đâm kiếm chặn tay hắn làm hắn gầm lên đau đớn. Cửu kiếp làm đi, Á Sách hét lên, Lam Thần gồng sức đâm mạnh, một tiếng cạch nứt vỡ vang lên. Trận pháp đã vỡ cách chương.